Pokemon Kaito Izumi, chương 405, sắp tới chung kết. Góc truyện audio.com. Giải bán kết ngày hôm nay đã kết thúc. Kaito cầm lấy Pokeball thu hồi Tyranita trở lại sau đấy tự mình đẩy xe rời đi. Bởi vì ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra trận chung kết vào buổi chiều cho nên Kaito cần phải nhanh chóng khôi phục thể lực cho các Pokemon. Trước tiên là đi hội tụ với gia đình mình. Sau đấy là đi thẳng tới trung tâm Pokemon để chữa trị. Trong khi rời đi, Zorua liền không ngừng tò mò hỏi. Kaito, chuyện Tyranita trở thành thần thú hẳn là có liên hệ với ngươi phải không? Kaito, làm sao mà con Tyranita đó lại trở thành thần thú vậy? Kaito, ngươi có cách nào để giúp ta thành siêu thần thú luôn không? Kaito, bất quá Kaito đã bật chế độ mặc kệ Zorua nói gì cũng không quan tâm. Chỉ đơn giản đáp một câu. Trước tiên chữa trị cho mọi người rồi về ta sẽ nói sau. Cứ thế mặc cho sự tò mò của Zorua tăng cao. Nhưng nó vẫn không được thỏa mãn dù chỉ là một chữ nào. Kaito rất nhanh trở về chỗ ba mẹ mình. Kei thì hưng phấn hô to chạy lại gần vui vẻ. Con thi đấu tốt lắm. Rana gật gù khen ngợi. Sau đấy Rana chủ động đi ra để đẩy xe cho Kaito. Thuận tiện để bà cháu có thời gian tâm sự với nhau. Đồng thời cũng là để thảo luận luôn việc đưa Kaito tới gia tộc Ra. Để huấn luyện một thời gian. Đối với một huấn luyện gia trẻ tuổi đầy tiềm năng như cậu. Tất nhiên là Rana tràn đầy ưu ái. Chưa kể việc Kaito lại là cháu của bà nữa. Ở một bên khác, sau khi Wicklam thua cuộc và trở về với Cobalion, cậu cũng không có cảm giác quá mức hụt hẫng. Dù sao thua cũng là thua, cậu đã gọi Cobalion tới đây mà vẫn thua cuộc. Một sự thua cuộc hoàn toàn, không có gì quá mức để tiếc nuối. Cái mà Wicklam cần làm bây giờ là tiếp tục huấn luyện và trở nên mạnh mẽ thời gian tới. Hơn nữa, điều mà Wicklam muốn nhận được nhiều nhất trong đại hội lần này không phải là chức quán quân lần này, mà là sự tán thành của Cobalion. Ngay sau khi Cobalion gật đầu tán thành cậu, điều đó có nghĩa là Wicklam đã trở thành người thắng trong dự định của mình rồi. Đi về gặp lại Wickdeona và ba mình, Wicklam nhìn thấy hai người đang định an ủi gì đấy, có phần bối rối. Đi về thôi, Wicklam hiếm thấy mỉm cười. Không còn lạnh lùng sắc bén như trước nói với hai người. Có thể thấy là tâm trạng của cậu cũng đang rất vui vẻ. Wix trầm giật mình nhìn qua Wickdeona. Thằng nhóc này có chuyện gì vậy? Sự thay đổi cảm xúc của Wicklam có chút bất bình thường. Thua cuộc đáng lẽ ra nên đau khổ hay buồn bực chứ? Vì sao Wix trầm lại nhìn thấy sự vui vẻ và thoải mái từ phía con trai mình? Ta làm sao biết, Wickdeona lắc đầu khuôn mặt khó hiểu không kém. Bất quá hai người cũng đuổi theo con trai mình rời khỏi hội trường. Bán kết diễn ra xong vào buổi sáng. Đến chiều và tối không còn gì để làm. Khán giả cũng mau chóng tản đi. Vốn dĩ Wickdeona còn có công việc. Nhưng vì Wicklam nhờ vả nên mới dành chút thời gian tới đây đưa Cobalion tới. Sau khi trận bán kết này diễn ra, ông sẽ dành thêm chút thời gian để quan sát trận chung kết của Wicklam. Có điều trận bán kết này Wicklam đã thua cuộc, mặc dù ông có phần hiếu kỳ về cái huấn luyện ra tên là Kaito. Bất quá ông vẫn quyết định sau khi trở về khách sạn sẽ liền thu dọn rời đi. Quan sát trận chung kết cũng có thể xem qua màn hình trên mạng. Wickdeona buổi chiều hôm đấy liền đi mất. Trước khi đi, ông còn hỏi Wicklam để đem trả Cobalion trở về. Nhưng điều bất ngờ hơn là, ta sẽ ở bên cạnh đứa trẻ này. Cobalion xuất hiện và trả lời. Cái cảm giác mệt mỏi lúc trước biến mất. Thực lực của thần thú trở lại bình thường. Nó có niềm tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi đi với Wicklam. Ánh mắt của Cobalion ánh lên hy vọng. Wickdeona nhìn đầu thần thú này mới hiểu được tâm trạng lúc sáng của Wicklam là vì cớ gì. Ghê thật, thằng nhóc này, Wickdeona thì thầm khen ngợi Wicklam. Sau đấy gật đầu nói với Cobalion. Vậy đứa trẻ ở trong gia tộc bọn ta, phiền người chăm sóc vậy. Widona nói xong liền rời đi, cưỡi lên người Metagross của ông và đi khỏi Lumios thành phố. Tốc độ phi hành của Metagross bay đi rất nhanh. Việc hoàn toàn trở thành Pokemon của Wicklam sẽ khiến thực lực của Cobalion hơi giảm xuống. Nhưng không sao, cũng phiền ngươi chăm sóc ta rồi. Cobalion không trả lời Widona, mà nhìn đang từ đằng sau đi tới Wicklam nói. Sau này chỉ giáo thêm. Wicklam đi tới đưa tay sờ lên lưng của Cobalion. Hai người đã khôi phục rất tốt sau buổi sáng. Đồng thời Wicklam cũng đang dần làm quen với thép chi lực của mình. Năng lực này gia tộc nhà Wick rất am hiểu, cậu tính trở về gia tộc huấn luyện năng lực một vòng rồi tiếp tục đi ra lữ hành. Gặp gỡ càng nhiều đối thủ, càng nhiều Pokemon mạnh mẽ, chiến đấu càng nhiều trận đấu quyết liệt, sau đấy trưởng thành hơn, rồi một ngày nào đó gặp lại Kaito, cậu sẽ chiến thắng đối phương. Miante và Leona cùng nhau rời khỏi hội trường. Miante không khỏi cười khổ. Xem ra ta rất khó đạt được quán quân năm nay nữa rồi. Trong giọng nói rõ ràng cho thấy có một sự áp lực và mệt mỏi từ phía Miante. Dù sao trận đấu hôm nay làm cô cảm thấy chấn động khá nhiều. Dù rằng thực lực của Miante cũng rất mạnh, là sự bền vững của nhiều năm tích lũy. Nhưng mà các Pokemon của Kaito cũng rất khủng bố. Thêm nữa, con Tyranita đó cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đợt sấm sét bất ngờ đó làm cô cảm giác được sự hùng vĩ khó tin. Và sau khi Tyranita đi ra khỏi nhát đánh đấy, nó giống như là, vừa lột xác vậy, vẫn còn cơ hội mà. Đúng không, ngươi là người đã nhiều lần suýt đánh bại ta. Tất nhiên là không đơn giản như vậy chứ. Leona lúc này mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng của Miante. Ha, mà, đây cũng không phải là thời gian để ủ rủ. Miante hít một hơi sâu trở về. Đúng đúng, đi về mau thôi. Leona quay lại nở nụ cười với Miante. Sau đấy bước nhanh rời đi. Ở phía sau, Miantha chậm chạp đuổi theo. Khuôn mặt có hơi đỏ lên nhàn nhạt. Đi thẳng về phía trung tâm Pokemon. Sau đấy đem toàn bộ Pokemon của mình khôi phục. Tiếp đó là lên kế hoạch để đối đầu với Kaito Izumi. Huấn luyện ra đáng sợ nhất đại hội năm nay. Lúc này, toàn bộ mọi người trong Lumios thành phố đều đang hy vọng ngày mai sớm đến. Để được nhìn thấy trận chung kết quan trọng nhất của đại hội. Hơn nữa, Mia Blonde và Wicklam cũng không có ngồi yên. Đừng quên ngày mai bọn họ có một trận chiến trước khi chung kết thật sự diễn ra. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào buổi sáng, trận chung kết vào buổi chiều, và trao giải liền tổ chức vào buổi tối. Ngày mai, đại hội sẽ kết thúc. Cách chương.